Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta không hiểu thư pháp. Dưới đài các học sinh không hiểu nhiều thư pháp, nhưng là bọn này sống bao nhiêu năm lão gia hỏa. Thế nhưng là đem nửa đời người thời gian cũng nện ở thư pháp bên trên. Bức chữ này có được hay không? Bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này, trên đài cái này mấy tên lão giả, cái cằm đều nhanh kinh tới đất bên trên. Tống Kiệt bức chữ này, thật là chấn kinh đến bọn hắn. Vừa rồi kia chữ khí thế, bây giờ còn đang mấy người trong đầu quanh quẩn không ngừng. Long Phượng chiến đấu, nhắm mắt viết chữ, loại kia chữ sống tới khí thế, không phải người bình thường có thể viết ra a. Dưới đài các học sinh cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hàm Thị trong đại học rất xú danh chiêu lấy lưu manh Tống Kiệt, thế mà còn có thâm hậu như thế thư pháp bản lĩnh. Đây quả thực để cho người ta không dám tin tưởng. Ta thiên, đây là chữ sao? Cái này rõ ràng là một bức họa a. Trong chữ mang vẽ bên trong có chữ viết. Lúc này mới là chân chính tranh chữ a. Ngươi xem, Tống Kiệt không chỉ dùng tay trái viết chữ, mà lại toàn bộ hành trình còn nhắm mắt lại. Mấu chốt nhất là hắn bút không rời giấy, thế mà còn viết ra tốt như vậy chữ. Cùng sống tới, Tống Kiệt chữ tốt, mới vừa rồi là ta mắt chó coi thường người khác, không nghĩ tới chân chính cao thủ, thế mà giấu ở chúng ta Hàm Thị Đại học. Đám người lúc này cũng là thật phục. Bọn hắn lúc đầu đều là yêu thích thư pháp người, lúc này gặp đến Tống Kiệt lợi hại. Đối với Tống Kiệt, bọn hắn cũng cảm thấy khâm phục, mà Tống Kiệt vênh váo tự đắc đứng tại trên giảng đài, lộ ra không ai bì nổi khí chất. Lão tử chính là nghiêu xoa như vậy, lão tử viết chữ chính là so với các ngươi thư pháp hiệp hội tốt. Các ngươi thích xem không nhìn? Mấy vị đại sư, các ngươi nhìn ta chữ này như thế nào a? Tống Kiệt mỉm cười, híp mắt hỏi, trên đài mấy vị kia đại sư, nghe được Tống Kiệt nói chuyện, lúc này mới theo nhập thần bên trong tỉnh ngộ lại, nhao nhao nhìn về phía Tống Kiệt. Lúc này, bọn hắn trong ánh mắt không còn có loại kia coi nhẹ thần sắc, ngược lại đều là kích động cùng ý sùng bái. Thư pháp giới vốn chính là một cái lấy cường giả vi tôn thế giới. Tống Kiệt thư pháp lợi hại, có thể đem chữ viết sống, có thể viết ra thuộc về mình khí chất, vậy hắn chính là cường giả. Lúc này, bọn hắn cũng mặc kệ chúng năm nam nhân, nhào nhào hướng về phía Tống Kiệt ôm quyền, để bày tỏ khâm phục chi ý. Tiểu hữu chữ, bạc phơ mạnh mẽ, liền bút không ngừng, thế mà có thể viết ra thuộc về mình khí chất, chính là thư pháp bên trong cực hạn a. Bội phục bội phục, tiểu hữu bức chữ này, nhường bước vào thư pháp giới nhiều năm lão phu cũng cảm thấy không bằng a. Nói thật, ta cả đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tinh mỹ tuyệt luân thư pháp. Liền xem như những sách kia pháp giới đỉnh tiêm đại sư cũng không viết ra được như thế diệu chữ a. Mấy vị thư pháp đại sư cũng công bố tự mình ý kiến, toàn bộ đều là biểu thị khâm phục. Dù sao Tống Kiệt biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Liền liền Lý An Sinh nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không đồng dạng. Vừa rồi hắn xem Tống Kiệt liền như là chủ nhân xem nô bộc, hiện tại hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tôn kính. Tiểu hữu thư pháp thật sự là gần như không tồn tại a. Nhắm mắt viết chữ, Long Phượng chiến đấu, bút không rời giấy, chính là thư pháp bên trong tối cao chỗ không người giới. Lão phu bội phục, Lý An Sinh ôm quyền nói. Lý An Sinh vừa nói, đám người lại là một mảnh giật mình. Lý An Sinh thế nhưng là Hàm Thị thư pháp hiệp hội hội trưởng a. Hắn nói chuyện, đó chính là uy tín. Hắn mở miệng, nói rõ Tống Kiệt thư pháp đó chính là tốt. Lúc này, lại nhìn một bên trung niên nam nhân, trên mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc, cùng một cái lớn tân sinh so thư pháp, không có thắng không được nói, hơn nữa còn thua thảm như vậy, hắn mặt, hôm nay xem như mất hết, nhớ tới tự mình mới vừa nói những cái kia khoác lác, nhớ tới chính mình nói những cái kia châm chọc Tống Kiệt lời nói. Trên mặt hắn chính là một trận nóng hổi, vậy đơn giản là tự mình đánh mình mặt a. Loại cảm giác này, giống như là tại nghịch đại đao trước mặt quan công, đến cuối cùng, mới biết mình trước mặt người là quan công, thẻ mặt a. Nếu như trên mặt đất có khe hở lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự chui vào, thật sự là quá mất mặt, hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Tống Kiệt lúc này nhìn một chút trung niên nam nhân kia, cười lạnh một tiếng, nói ra, vị này đại sư, ngài cảm thấy hai chúng ta cá nhân thư pháp, ai càng tốt hơn một chút đâu. Tống Kiệt nói chuyện thời điểm, còn cố ý đem đại sư hai chữ cắn rất nặng, đây càng là nhường trung niên nam nhân trên mặt càng thêm đỏ mặt. Cái gặp hắn nhìn một chút Tống Kiệt trước mặt tranh chữ, cắn cắn miệng môi, lắp bắp nói ra, đương nhiên là ngài tốt. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi thua. Tống Kiệt híp mắt cười nói, trung niên nam nhân nhìn một chút Lý An Sinh bọn người, phát hiện bọn hắn vừa chờ người thế mà không có vì hắn giải vây ý tứ. Trong lòng liền minh bạch chuyện xấu, xem ra hôm nay không có người sẽ giúp hắn. Ta thừa nhận, ta thua. Trung niên nam nhân thán một khẩu khí, uể oải nói, Tống Kiệt các loại chính là hắn một câu nói kia. Trong nháy mắt, Tống Kiệt liền cười lạnh, vừa rồi Tống Kiệt hảo tâm nhắc nhở hắn thư pháp bên trong thiếu hụt. Thế nhưng là cái này cá nhân không biết tốt xấu, thế mà nhiều lần mở miệng khiêu khích, lần này Tống Kiệt lấy ra, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại, Tống Kiệt thắng, hắn liền sợ, loại này lần yếu sợ mạnh chủ, là Tống Kiệt xem thường nhất cả đám. Đã thua, dựa theo vừa rồi đổ ước, ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Tống Kiệt cười lạnh nói, vừa rồi hai người đổ ước, Tống Kiệt nếu như thua lời nói, như vậy hắn liền lăn ra Hàm Thị Đại học, vĩnh viễn không còn bước vào trường học một bước, mà trung niên nam nhân nếu như thua lời nói, nhất định phải ngay trước mặt mọi người nói lên một câu ta không hiểu thư pháp. Nhưng là nói ra một câu nói như vậy, nhìn đơn giản, trên thực tế này bằng với muốn hắn nửa cái mạng a. Hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu thư pháp vài chục năm. Hiện tại để hắn làm lấy đám người mặt nói lên một câu ta không hiểu thư pháp, đây quả thực là nhường chính hắn đánh tự mình mặt a. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường chọn chọn, bởi vì hắn không nói, hắn liền thất tín dùng, hắn nói, liền mất mặt mũi, uy tín cùng mặt mũi ở giữa. Trung niên nam nhân vẫn là lựa chọn uy tín, mặt mũi không trả có thể lại kiếm, nhưng là uy tín không, vậy nhưng thật sự kiếm không trở lại. Ta không hiểu thư pháp, trung niên nam nhân dùng một loại so con muỗi ong ong còn nhỏ giọng âm nói. Tống Kiệt lập tức vểnh tai, nhìn xem trung niên nam nhân, cái gì, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ, ta không hiểu thư pháp. Trung niên nam nhân nhìn xem Tống Kiệt một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, cắn răng nói, cái gì, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ. Tống Kiệt vẫn là lộ ra một bộ nghe không rõ bộ dáng. Biểu tình kia, phải nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn. Ngươi, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trung niên nam nhân khí hô hô cả giận nói. Tống Kiệt nghe, lúc này liền bật cười. Ngươi bây giờ biết rõ lưu một tuyến. Vừa rồi cùng ta so thư pháp thời điểm, ta cũng không gặp ngươi lưu cho ta một tuyến a. Choảng một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp vỗ lên bàn một cái. Cái gặp cái bàn kia lập tức choảng bỗng chốc bị quay cái nháo nhoẹt. ầm một tiếng liền tan ra thành từng mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.